Chương 1921, Tiêu Diêu đội VS Sỉ Phù Tăng đội, cường thế nghiên ép, 1. Bây giờ nước thiên bảng bị Diệp Đại Thần đổ, hắn lại bắt đầu hô Diệp Đại Thần là nam nhân. Không có cách, ai bảo hôm nay Phù Tăng đội chịu kích thích lớn như vậy đâu nói muốn giáo huấn Phù Tăng đội, kết quả 10 người đội ngũ, bị người ta 6 người Tiêu Diêu đội, làm cho gắt gao, nửa điểm chỗ tốt đều vớt không được nói Diệp Lương Thần là nữ nhân, thực lực rất rưỡi. Kết quả người ta Diệp Đại Thần hai canh giờ đổ hai cái bảng, 333 đánh hắn mặt. Chậc chậc, cái này nếu là đổi ta, cũng phải bị ngược thành bệnh tâm thần A Phù Tăng đội, các ngươi bọn này rắc rưởi, liên 6 người Tiêu Diêu đội đều đánh không lại, còn muốn cùng Diệp Đại Thần so, nằm mơ đi làm nam nhân các ngươi đều mất hết chúng ta nam tu mặt đu nở dê, nói loại này cặn bã là nam nhân, đều là ném chúng ta khuôn mặt nam nhân. Đề nghị trực tiếp thiến bọn hắn. Đưa đi trong cung làm thái giám đi ha ha ha ha không sai, Phù Tăng đội lăn ra chúng ta nam nhân đội ngũ, đi làm thái giám đi liễu cốc một có thể nhịn thụ bất luận cái gì nhục nhã cùng chửi rủa, nhưng tuyệt đối chịu không được, bọn hắn nói hắn không xứng làm nam nhân mặt mũi của hắn từng đợt vằn mẹo, giữ tợn gầm thét lên, các ngươi những này ngu xuẩn, cũng dám đem ta vĩ đại Phù Tăng thành nam tử cùng đê tiện nữ nhân đánh đồng hảo hảo, ta hiện tại liền chứng minh. Cho các ngươi nhìn, ta Phù Tăng đội có thế tùy tiện bóp chết Tiêu Diêu đội những này con kiến. Chờ ngày mai, ta cũng sẽ đồng dạng bóp chết Diệp Lương Thần các ngươi liền cho ta nhìn cho thật kỹ, ta đem những cái kia làm bẩn chiến trường nữ nhân trà đạp đến chê tờ bộ dáng đi vừa dứt lời. Liêu Cốc một tay bên trong kim ti đại hoàn đao liền bộc phát ra một trận chướng mắt tử sắc lôi quang. Mà cùng một thời gian, lôi vân chậm rãi ngưng tụ trên 9 tầng trời, thỉnh thoảng phích lịch một đạo thiểm điện rơi xuống, trên mặt cắt ném ra một cái hố to. Cắt đuôi chẳng ngập. Mà Phù Tăng đội những người khác, đến giờ phút này QNZ rốt cục bắt đầu phát huy ra bọn hắn tất cả thực lực. Nhất là Nguyên Đại Tuấn. Vừa mới chấn thiên tiễn bị Sở Mạt Ly tay không bóp nát, cùng Sở Mạt Ly chiến trường kết đan, để hắn thực sự quá mức chấn kinh. Đến mức cả người đều bị chấn động mất hồn. Bây giờ lấy lại tinh thần, chấn thiên cung tiễn một lần nữa phát huy hiệu dụng, Tiêu Diêu môn nhất thời cảm nhận được cái này đánh xa tu sĩ đáng sợ. Trong kính ngắm hoa không phải nho nhỏ diễn võ trường. Hai đội ở giữa tu sĩ khoảng cách có thể kéo đến rất xa. Mà dạng này một cái đánh xa tu sĩ, nếu như không có cách nào cẩn thận, đối cái khác đội đến nói, sẽ mang đến chí mạng tổn thương. Nguyên Đại Tuấn chậm rãi kéo ra chấn thiên cung, cái thứ hai chấn thiên tiễn dựng vào dây cung. Trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý lần này, hắn muốn giết chết không phải Sở Mạt Ly, mà là Lam Lạc Vũ. Thiếu niên này nhìn như không đáng chú ý. Kỳ thực sức chiến đấu lại cực kỳ cường đại. Tại tấn cấp kim đan về sau, một mình hắn liền khống chế 3 cái khôi lỗi, mà lại mỗi cái khôi lỗi vậy mà đều có thể ngăn cản Phù Tăng đội đội viên công kích. Lại thêm, Đông Giã Thành đòn sát thủ hồn thú cũng là bị thiếu niên này phá hư. Có thể nói, chỉ cần đem Lam Lạc Vũ khu trục ra trong kính ngắm hoa, bọn hắn Phù Tăng đội liền thắng chắc. Hưu mũi tên gào thét lên bay ra ngoài, bắn thẳng đến Lạc Vũ trái tim. Vân Nhược Hàn sắc mặt đại biến, căn bản không lo được an nguy của mình, trong tay lưu quang kiếm hung hăng vùng ra, đờ ập đờ nê nở mũi tên. Nhưng mà, kia chấn thiên tiễn ở giữa không trung vờ ơ y ma tự hành một phân thành hai. Một chi bị Vân Nhược Hàn đánh hạ, một cái khác chi lại là tiếp tục lao thẳng tới Lạc Vũ. Trong đó một đầu khôi lỗi bổ nhào qua giúp Lạc Vũ ngăn cản, nhưng mà, đối phó Phù Tăng đội phổ thông đội viên đều không chút phí sức cự viên khôi lỗi. Tại bị chấn thiên tiễn đâm thủng qua thời điểm, nhưng từ bộ ngực bắt đầu sụp đổ, nháy mắt chia 5 xẻ 7. Thấu chương xong.